Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555. Chương 555. Mật ngọt tự tin. Arthur hội trường. Nhà này kiến trúc rốt cuộc phải hoàn thành. Ở Long Bảo khu Tây Thành cái kia trên đường phố rộng rãi. Tần Phong nhìn trước mắt cao vót 2000 mét kiến trúc đường nét. Thần sắc khuôn mặt có chút động. Trật tự thần điện, rốt cục muốn làm xong. Ân, cùng ở Paris Lạc Thành Quang Minh Thánh Miếu bất đồng. Trật tự thần điện là chân chánh kỳ tích kiến trúc, vốn có duy nhất tính. Toàn cầu chỉ có thể tu kiến một cái nhà, một ngày đệ nhất đống hoàn thành. Còn lại hết thảy trật tự thần điện công trình đều sẽ thất bại. Đời trước, người Mỹ ở nửa năm sau mới xây xong trật tự thần điện. Đời này, thời gian tuyến đã sản sinh biến hóa, vì mau sớm hoàn thành cái tòa này kỳ tích công trình. Tần Phong lại đổi 5000 bãi đất cao tinh người máy dùng cho thi công. Đồng thời còn lại công trình, toàn bộ đình công, chuyên tấn công trật tự thần điện, ở gấp đôi tốc độ xây dựng độ phía dưới. Hiện tại Long Bảo mỗi ngày thi công số lượng, cao tới 60 triệu giờ công. Trật tự thần điện, công trình tiến độ 9, 7 ước, 10 ước, có thể chứng kiến, cái tòa này tối cao quy cách xây dựng kỳ tích kiến trúc còn có nửa ngày, thì sẽ chính thức phát công. Tần Phong đã khẩn cấp, muốn xem một chút kỳ tích thuộc tính, mặt khác, cũng nhất định còn có rộng lượng quang minh điểm số thưởng cho A. Leng keng, hư đệ đệ, thô to chuyện. Lúc này, bạn thân tin tức vang lên một cái, đến từ ngực lớn muội. Hư đệ đệ, kế người Pháp ở Paris phục xây dựng chuẩn kỳ tích Quang Minh Thánh Miếu sau đó. Người Mỹ cũng muốn hoàn thành một cái nhà Quang Minh kiến trúc. Hơn nữa còn là kỳ tích kiến trúc. Kỳ tích kiến trúc, Tần Phong buồn bực một cái. Ân lâu, hư đệ đệ, mau nhìn tweet phát sóng trực tiếp. Huyết sắc tường vi lộ vẻ có vẻ rất gấp. Nếu như người Mỹ kiến trúc thuận lợi hoàn thành, vậy khẳng định muốn phản siêu chúng ta Giang Nam phục cùng Paris phục. Lên đỉnh Quang Minh bảng đệ nhất nha. A hát, Tần Phong hít sâu một hơi, lập tức mở ra tweet website. Quả nhiên thấy được một cái nhân khí cao tới 9 chữ số phát sóng trực tiếp gian. Streamer vì nước Mỹ thiên thần công hội quan phương phát sóng trực tiếp gian. Mở ra sau đó, có thể chứng kiến, ở Washington dùng một tòa người chơi trong thành trì, một tòa cao chừng 200 thước khổng lồ kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hơn nữa đã tiến nhập giai đoạn kết thúc, tòa kiến trúc này đã loại trừ mê linh, đó có thể thấy được là một tòa thần miếu thức kiến trúc. Chỉnh thể từ đá cẩm thạch chế tạo, bốn phía thì là một vòng 200 thước cao bạch sắc cột đá cẩm thạch. Có vẻ thập phần hoa mỹ, đồ sộ, phốp, làm Tần Phong chứng kiến cái tòa này, nhìn quen mắt, kiến trúc thời điểm. Kém chút thổ huyết, ân, người Mỹ nhà này kiến trúc, cùng Long Bảo trật tự thần điện một tóc giống nhau, bất quá trên độ cao, lại từ 2000 mét. Giảm bớt vì 200 mét, giống như là một cái mini phiên bản thu nhỏ. Arthur thượng tá, chúc mừng ngươi, ngươi sẽ vì chúng ta nước Mỹ Washington phục, kiến tạo ra tòa thứ nhất thế giới kỳ tích kiến trúc. Ngươi đúng là chúng ta người Mỹ anh hùng. Ở phát sóng trực tiếp thời gian, tóc vàng người chủ trì mỉm cười nói, cảm ơn, thiên thần hội trưởng Arthur thượng tá một thân thẳng quân trang. Mắt phải mang hắc sắc cái chụp mắt, mỉm cười, nhà này kỳ tích kiến trúc, thuộc về chúng ta toàn thể tới quốc người chơi. Arthur tiên sinh, ngài có thể giới thiệu cho chúng ta một cái nhà này kiến trúc sao? Đương nhiên, Arthur thượng tá gật đầu, một tòa này không gì sánh kịp, tràn đầy mỹ cảm cùng sự thi cảm kiến trúc hùng vĩ. Là tế tự quang minh trận doanh tối cao thần minh. Trật tự thần Long Anseria quá nhân thần điện là một đống kỳ tích kiến trúc, nó tổng giờ công cao tới 1 ước, cần viễn cổ tài liệu, càng là vô số kể. Để hoàn thành cái này khổng lồ công trình, chúng ta nước Mỹ vận dụng mấy trăm ngàn người chơi, bất kể ngày đêm khổ cực công tác, còn mua đại lượng cơ giới thiết bị. Có thể nói, nhà này kiến trúc, chút xuống chúng ta Washington phục vụ khí đại lượng nhân lực, vật lực. Nói tới chỗ này thời điểm, Arthur thượng tá vẻ mặt cảm khái, nhà này kiến trúc, nhưng là chút xuống hắn vô số tâm huyết, cũng rốt cục phải hoàn thành. Arthur thượng tá, chúng ta biết, Hoa Hạ người cũng có một cái nhà kỳ tích kiến trúc, Thiên Sứ Thánh Đàn. Mỹ nữ tóc vàng chủ trì hỏi, cái này hai đống kỳ tích kiến trúc, có cái gì không giống với sao? A hát, đương nhiên không giống với. Arthur thượng tá nhún vai, cười nói, Thiên Sứ Thánh Đàn, tế tự là thiên sứ nhất tộc, mà trật tự thần điện, tế tự là sáng lập thiên sứ trật tự thần Long Anseria đại nhân. Hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại. Có thể nói, ở trật tự thần điện trước mặt, Hoa Hạ nhân Thiên Sứ Thánh Đàn chính là đống cặn bã. Từ tên nhìn lên, hay là Thiên Sứ Thánh Đàn, cùng trật tự thần điện, quả thực chênh lệch rất lớn. Toàn bộ phát sóng trực tiếp gian cũng trong nháy mắt bạo tạc đứng lên. Như vậy, Arthur thượng tá, nhà này kỳ tích kiến trúc, khi nào biết hoàn công ngươi? Người chủ trì lại hỏi, 3 ngày, 3 ngày sau, cái tòa này không có gì sánh kịp kỳ tích kiến trúc. Sẽ ở chúng ta tới quốc Washington lạc thành. Arthur thượng tá hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn phía màn ảnh, vẻ mặt tự tin nói rằng, 3 ngày sau, chúng ta tới quốc tướng nghênh đón đệ nhất đống kỳ tích kiến trúc. Mặt chúng ta tới quốc Washington phục đem đánh bại Hoa Hạ Giang Nam phục, lên đỉnh quang minh bảng đệ nhất danh. Oanh, phát sóng trực tiếp gian lại một lần nữa bảo tạc. USA, USA, USA, nay, một tòa này kỳ tích kiến trúc, nhất định sẽ vì Washington phục, nghênh đón rộng lượng quang minh điểm gạch dưới một số. Đệ nhất thuộc về chúng ta người Mỹ, Thiên Thần Công Hội, với xinh đẹp, Thiên Thần Công Hội Yupupap, cái gì Hoa Hạ Giang Nam Nam phục, nước Pháp Paris phục, hết thảy không phải chúng ta người Mỹ đối thủ. Nước Mỹ đệ nhất, Arthur thượng tá, chúng ta nước Mỹ anh hùng. Đạn mạc điên cuồng phớt qua, ngạch, đám này nước Mỹ lão có phải hay không lầm, chứng kiến đánh máu gà một dạng đạn mạc. Tần Phong hơi không nói, nói người Pháp trật tự thần điện cửa muốn 3 ngày sau mới có thể hoàn công, mà chính mình trật tự thần điện chỉ cần nửa ngày là có thể hoàn công. Đối phương thế nào chất mật tự tin? Bất quá, xem ở đối phương tự tin như vậy mặt trên, Tần Phong đột nhiên có một cái ác thú vị ý tưởng. Ân, hắn chuẩn bị cho người Mỹ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hư đệ đệ, làm sao bây giờ nha? Người Mỹ kỳ tích kiến trúc một khi hoàn thành, đầu não rất có thể thưởng cho gấp mấy lần với công quang minh thánh miếu thưởng cho. Đến lúc đó, người Mỹ bài danh khẳng định vượt qua ta nhóm Giang Nam phục. Chúng ta Giang Nam minh, cũng là lòng người bàng hoàng a. Huyết sắc tường vi vẻ mặt lo lắng phát cái tin, nàng cũng hiện tại cũng tốt hối hận, không có nói trước bố cục chuẩn kỳ tích kiến trúc. Kỳ tích kiến trúc, bằng không lúc này đây danh tiếng, cũng sẽ không toàn bộ làm cho nước Pháp người chơi, nước Mỹ người chơi đoạt đi rồi. Hắc hắc, không sao cả, nói cho còn lại hội trường, an tâm đánh quái là có thể. Người Mỹ thích tạo kỳ tích kiến trúc, vậy hãy để cho bọn họ tạo được rồi. Tần Phong nhẹ nhàng trả lời. Ngô, được rồi, ta đi cùng mọi người nói. Dù sao thì coi cầm một quang minh bảng tên thứ hai, cũng không tệ thưởng cho. Chứng kiến đã biết vị hư lời của đệ đệ, huyết sắc tường vi khẽ thở dài một cái, cho rằng Tần Phong đã tiếp thu hiện thực, chết tranh đoạt hạng nhất tâm tư đâu. Sau đó mở ra Giang Nam Minh đàn trò chuyện,